chưa đi ra hoa hương, bờ xanh ngắt bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ôi muôn yêu mến, còn đi thì bóng ai tìm đến? Đàn ai nán xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối sông xanh trôi qua lưng hương gió ngát, đàn ai đùa trong khóm lá vàng tươi, ta đàn chung theo với tháng năm, từng còn nhớ tới người trong chiều nào giữa chốn đây còn cần lắng. Ngày chưa đi sao gió hương, bờ xanh ngắt bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ôi muôn yêu mến, còn đi thì bóng ai tìm đến? Đàn ai nán you.